Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, chương Hoàng đế bộ đồ mới xuyên không được. Trong hành lang đèn là có chút tối, bất quá đầy đủ để trong phòng ba người thấy rõ đứng ở phía ngoài người. Trần Tử Nhĩ trước hết nhất cùng Sử Ương Thanh liếc nhau một cái. Sau đó lại dò xét mặt khác hai vị, cùng nàng ngồi chung ở trên ghế salon có chút cũ. Theo trong phòng ngủ cầm hoa quả ra coi như tuổi trẻ. Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện, hai vị người xa lạ kỳ thật cũng một mực tại nhìn hắn. Đường Hiểu Rong đứng lên, con mắt tiếp cận Trần Tử Nhĩ nhìn hai mắt, sau đó kéo bên cạnh ngồi bất động khuê nữ. Ương Thanh a, mau tới giới thiệu một chút. Trần Tử Nhĩ không có lập tức trở về nhà. Đã thấy được, trốn tránh người xa lạ làm gì, cũng không phải sợ thấy xinh. Thế là cái chìa khóa thu được trong túi, chậm rãi đi tới. Trương Thấm cũng đang nhìn Trần Tử Nhĩ. Theo khắc phái góc độ suy nghĩ, vẻn vẹn theo dáng người cùng hình dạng đi lên nói, hắn là hợp cách. Nhìn xem tuyệt đối có 1m8 to con, thân hình thẳng tắp tự có một loại khí thế, bộ dáng không nói cỡ nào đẹp trai, nhưng tối thiểu kiểu tóc nhẹ nhàng khoan khoái, trên mặt sạch sẽ, không có cho người ta muốn cản trở hắn đến gần cảm giác. Sử Ương Thanh bị lôi kéo đứng lên, đi theo mẫu thân của nàng cùng đi qua, dùng tay ra hiệu chỉ hướng Đường Hiểu Rong, đây là mẹ ta. Đường nữ sĩ, mẹ, đây chính là Trần Tử Nhĩ, lão bản của ta. Sử Ương Thanh mụ mụ. Trần Tử Nhĩ còn thật ngoài ý liệu, nhưng muốn nói hù đến, bối rối cũng không trở thành, cũng không phải xuyên qua thần đến mang hắn trở về tiếp tục điều ti kiếp sống. Sợ cái gì, vì lẽ đó hắn ứng biến rất nhanh, lập tức nói, A-di ngươi tốt. Sử mụ mụ muốn mở miệng, Trần Tử Nhĩ lại hỏi tiếp Sử Ương Thanh, Sử Tổng, vậy vị này là, đây là biểu tỷ ta, Trương Thấm, tỷ, Trần Tử Nhĩ, Trương Thấm càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, trải qua giới thiệu cũng chỉ là đến gần điểm, một giọng nói, ngươi tốt, Sử mụ mụ ở trong lòng nghĩ, tiểu tử này ngược lại là trầm ổn rất, không có chút nào mang sợ. Trần Tử Nhĩ lúc đầu cũng không nghĩ nhiều cái gì, càng không cảm thấy Sử mụ mụ muốn cùng hắn nói cái gì. Mà lại hiện tại trạng huống này làm sao yên tĩnh có chút mê nước xấu hổ đâu. Hắn nghĩ nghĩ nói, ta là canh cổng mở ra mới tới xem một chút, có phải là quấy rầy nhà các ngươi đình tụ hội. Nếu không ta về trước đi, a di các ngươi trước trò chuyện, Đường Hiểu Rong nơi nào sẽ để hắn rời đi. Vội vàng nói, không được không được không được, tiểu Trần a, đã tới liền bên trong ngồi, chúng ta không có cái gì gia đình tụ hội, hiện tại, tại tư, chúng ta là hàng xóm, tại công, Ương Thanh cũng cùng ngươi là đồng sự, mà lại ta một mực kỳ quái, Ương Thanh là bởi vì cái gì sa thải trước đó làm việc, vì lẽ đó, ngươi nếu là không có chuyện, chúng ta liền tâm sự. Sử Ương Thanh trong đầu thẳng thắn nhảy. Tiểu Trần, người biết công ty có bao nhiêu người mỗi ngày gọi hắn Trần Tổng sao? Bất quá xưng hô cái này việc nhỏ, Trần Tử Nhĩ tuyệt không để ý. Người ta lại là trưởng bối. Mặc dù thật lâu không ai gọi như vậy hắn, nhưng cũng không thể bởi vì cái này liền vung mặt rời đi. Đây không phải là đồ ngốc con mắt đóng lại đến mù biêu a. Vừa vặn, Thiển Dư đêm nay về trường học, hắn trở về xác thực không có chuyện gì, tâm sự liền tâm sự chứ sao. Thế là hắn liền tiến vào, trung thực nói, phòng này, Trần Tử Nhĩ so với nàng hai biết rõ hơn, trước đó không biết tiến đến bao nhiêu hồi, đêm nay tuyệt đối xem như nghiêm túc nhất mấy lần một trong. Chủ yếu hắn cảm giác Sử mụ mụ một mực ăn nói có ý tứ. Sử Ương Thanh cũng có chút kỳ quái, duy nhất bình thường khả năng chính là vị kia biểu tỷ. Một hồi, ba nữ nhân song song ngồi ghế sofa. Trần Tử Nhĩ ngồi tại mặt bên sofa nhỏ lên. Hắn bên phải, từ gần cùng xa theo thứ tự là Sử Mụ Mụ, Sử Ương Thanh, Trương Thấm, ba người đều lên mặt con mắt nhìn chằm chằm hắn, khiến cho hắn tấm mặt mo này đều có chút không có ý tứ. Hỏi, không phải tâm sự sao? Đều nhìn ta lấy làm cái gì? Trò chuyện chứ sao? Đường Hiểu Dung nghĩ nghĩ. Kỳ thật nàng muốn biết nhất liên quan tới nữ nhi tình cảm phải chăng bị lợi dụng đã được đến đáp án. Muốn gặp Trần Tử Nhĩ càng nhiều hơn chính là muốn nhìn hắn bộ dạng dài ngắn thế nào. Cái mũi miệng đều cái gì hình dạng, để cho mình khuê nữ thích. Về phần mặt khác, nàng nói không can dự nữ nhi quyết định, tự nhiên là nói được thì làm được. Vì lẽ đó cứ việc cảm thấy cái này bờ môi còn có lông tơ người có chút quá trẻ, nàng cũng sẽ không nói cái gì ngươi không xứng với nữ nhi của ta. Kia là láng giềng bát phụ làm dáng, nàng là khinh thường trở nên. Huống hồ nàng vô cùng rõ ràng nghe được nữ nhi nói là tương tư đơn phương. Như vậy nàng trước đó cùng nữ nhi nói cái gì thân gia quan chức đều là không tốt, lấy thêm ra tới nói, ngươi lại nghiêu nhân nhà lại không muốn ngươi. Ngươi nói cái này không phải ra vẻ mình trí thông minh rất thấp nha. Điểm này, Đường Hiểu Dung là rõ ràng. Đương nhiên, để nàng khuôn mặt tươi cười đón lấy biểu hiện đặc biệt khách khí đó cũng là tuyệt đối không được. Nàng chỉ muốn từ sự thực góc độ hiểu rõ hơn người này. Tiểu Trần A, mẹ. Sử Ương Thanh ở phía sau giữ chặt nàng, nhỏ giọng nói, đừng Tiểu Trần, người ta có danh tự, không phải giới thiệu cho ngươi gọi Trần Tử Nhĩ sao? Sử Mụ Mụ rất xem thường nói, ta 50 tuổi người, hô một cái 20 tuổi còn nhỏ Trần, cái này có vấn đề gì sao? Lời nói này để Trần Tử Nhĩ hơi có chút xấu hổ. Sử Ương Thanh cũng hướng hắn quăng tới xin lỗi ánh mắt. Trần Tử Nhĩ tâm tư là rất rõ ràng. Hắn ngược lại không nghĩ lấy hai người tình cảm phương diện kia. Chỉ là vẻn vẹn liền theo mình, lắc lư, nàng khuê nữ từ trước đó tốt như vậy làm việc đến nói. Sử Mụ Mụ khẳng định cũng sẽ không nhiều a tán thưởng hắn. Hắn biết đại khái, cái này tâm sự sợ không phải cái gì ôn nhu nói chuyện tiết tấu. Không có cách, lúc này cũng đành phải hắn đến hóa giải cái này xấu hổ. Cái này không có quan hệ gì. Gọi Tiểu Trần không nhất định nhỏ. Gọi Đại Trần ta cũng lớn không đến đến nơi đâu. Xưng hô mà thôi, lại không thay đổi cái gì. Trương Thấm mắt sáng lên. A, tiểu tử này vẫn còn thật thông minh. Nói chuyện ở giữa không kiêu ngạo không tự ti. Đã nhượng bộ một bước để cho ngươi kêu Tiểu Trần. Đồng thời cũng tại trong ngôn ngữ cũng biểu đạt rõ ràng. Ngươi gọi kêu to nhỏ đều không thay đổi cái gì. Đường Hiểu Dung gật gật đầu. Tiểu Trần a, ta cũng không được cùng ngươi đi vòng vèo. Đây không phải là tác phong của ta. Con người của ta chính là có cái gì thì nói cái đó. Ta muốn gặp ngươi đâu. Cũng không có gì đặc biệt lý do. Sử Ương Thanh bỗng nhiên có bất hảo dự cảm. Ngươi khoan hãy nói. Sử Mụ Mụ thật coi như tôn trọng nữ nhi. Nàng quay đầu nói. Ta nói thẳng a, chúng ta trong phòng này, bốn người, có thể thở đều biết. Hoàng đế bộ đồ mới xuyên không được. Thích cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Sử Ương Thanh che che mặt. Gặp gỡ dạng này mẹ nàng là thật không có cách nào khác. Đường Hiểu Dung cũng liền như vậy nhấc lên. Cũng không cho khuê nữ suy nghĩ thời gian. Xoay đầu lại nói tiếp. Ta chính là nghe nói Ương Thanh thích một cái nhỏ mình 8 tuổi nam hài tử. Vì lẽ đó muốn nhìn một chút là ai. Trần Tử Nhĩ nháy nháy mắt. Trong lòng chỉ cảm thấy cái này Mụ Mụ thật lợi hại. Tình cảnh như vậy. Hắn nhưng thật ra là một chút kinh nghiệm đều không có. Nhưng có một chút hắn biết rõ. Có chút đùa nghịch lưu manh có thể cùng Sử Ương Thanh nói. Có thể tuyệt không thể cùng với nàng mẹ nói. Không phải liền cùng muốn chết không có gì khác biệt. thành thật về thành thật, cùng đầu sắt tìm đường chết là hai chuyện khác nhau. Hắn nghĩ nghĩ, không nói gì. Đường Hiểu Rong nói tiếp đi. Những người tuổi trẻ các ngươi sự tình tự nhiên là các ngươi người trẻ tuổi giải quyết. Thái độ của ta là không ủng hộ, không phản đối, không được truy hỏi. Trần Tử Nhĩ nghe nghe đã cảm thấy giống như chỗ nào không thích hợp. Việc này không có gì đáng nói. Nàng có kiêu ngạo muốn duy trì, hắn có nguyên tắc muốn kiên trì. Không có gì tốt ủng hộ, cũng không có gì tốt phản đối, bởi vì đều vô dụng. Hắn nói, a di, ngươi khả năng hiểu lầm cái gì? Ta có bạn gái. Hắn lúc đầu nghĩ đến một câu kết thúc, kết quả Sử Mụ Mụ khoát tay chặn lại. Ta biết, đây không phải vấn đề. A, Trần Tử Nhĩ cảm thấy kỳ quái. Ngươi đến cùng là mẹ ruột ta, vẫn là mẹ ruột nàng. Đây không phải vấn đề. Hắn cảm thấy lầu bị mang sai lệch. Thế là mau nói, đợi lát nữa, a di ngươi trước hết nghe ta nói một câu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.